Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2343, thiên môn mở địa môn mở. Cái này, tình huống này thật liền có chút làm ta đắn đo bất định. Đông Hải Thần Ni cùng ta Cao Tổ gia quan hệ trong đó vốn là khó bề phân biệt. Mà trước mắt này Huyết Linh Lão Mẫu cũng nói cùng ta Cao Tổ gia có chút giao tình. Về phần bọn hắn giao tình như thế nào, ta đây liền không được biết rồi. Nếu như là cừu gia, ta giết liền giết. Thế nhưng là nếu như là ta Cao Tổ gia tình nhân cũ, ta đem này giết đi. Quay đầu Cao Tổ gia lại tìm ta phiền phức, ta lại nên làm như thế nào? Như thế xem ra, Cao Tổ gia năm đó cũng là người phong lưu, thiếu nợ không ít a. Nghĩ tới đây, ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cường độ không tự chủ liền chậm lại không ít. Bởi vì ta bắt đầu có chút do dự đứng lên, đến cùng muốn hay không đem này Huyết Linh Lão Mẫu cho nghiền xương thành cho. Bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết người, hậu quả sẽ phi thường thê thảm. Không riêng gì hôi phi yên diệt, liền linh thể cũng sẽ hồn phi phách tán. Nói cách khác, người này sẽ tại trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ngay tại ta do dự bất định thời điểm, kia lão yêu bà vẫn tại bên tai ta ồn ào không ngừng. Nói, hai từ, ta cùng ngươi Cao Tổ gia quan hệ thật không phải bình thường. Không tin ngươi có thể đi trở về hỏi một chút. Ta nếu là bị ngươi giết, ngươi Cao Tổ gia khẳng định sẽ phi thường tức giận. Trong nháy mắt công phu, liên xưng hô cũng thay đổi. Thế nhưng là ta nghĩ lại, không đúng. Nếu như ta Cao Tổ gia thật cùng này Huyết Linh Lão Mẫu có một chân lời nói, vô luận như thế nào, này Huyết Linh Lão Mẫu xem ở ta Cao Tổ gia phần trên, cũng sẽ không đem ta thế nào mới là. Thế nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng là muốn giết ta. Chẳng lẽ nàng giết ta, ta Cao Tổ gia liền sẽ không tìm này Huyết Linh Lão Mẫu phiền phức? Kia là khẳng định. Ta Cao Tổ gia cùng ta quan hệ tốt như vậy, nếu như ta có chuyện bất trắc, này Huyết Linh Lão Mẫu khẳng định sẽ chịu không nổi. Bất kể là ai, khẳng định cũng là muốn đền mạng. Nghĩ tới đây, trong lòng ta lực lượng liền nhiều thêm mấy phần. Trầm giọng nói, lão yêu bà, ngươi chớ có lắc ta. Nếu như ngươi cùng ta Cao Tổ gia thật có một chút tình cũ lời nói, ngươi vừa rồi cũng sẽ không muốn mệnh của ta. Lúc này còn nghĩ gạt ta, ta chỗ nào có thể thư? Không có, ta thật không nghĩ giết ngươi. Ta lần này đến mục đích cũng chỉ là muốn đem ta sư huynh Huyết Linh Lão Tổ cứu ra. Vừa rồi nói với ngươi kia lời nói đều là hù dọa ngươi chơi đâu. Ta là không thể nào giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, ngươi Cao Tổ gia cũng sẽ không để ta. Ngươi nhanh lên một chút thu tay lại đi. Còn tiếp tục như vậy, lão thân này trăm năm tu vi liền tất cả đều hủy. Kia lão yêu bà vô cùng đáng thương nói. Lúc này, ta lại đi xem kia lão yêu bà thời điểm, phát hiện tóc của nàng đều đã trắng một nửa, nếp nhăn trên mặt cũng là càng thêm rõ ràng. Theo một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ bộ dáng, biến thành một cái già 70-80 tuổi lão thái bà. Thật đúng là có chút không tiếp thu được. Hiện tại, ta có chút không quá xác định. Này lão yêu bà nói rốt cuộc là thật là giả. Nhảy lên tới cực hạn âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lập tức lại chậm lại rất nhiều. Mà đúng lúc này đợi, bên tai đột nhiên vang lên một cái có chút nặng nhọc thanh âm. Lớn tiếng hô hào sư thúc. Làm ta quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện cái kia Huyết Linh nguyên soái, chừng gần nặng 400 cân đại mập mạp, đung đưa một thân thịt mỡ, hướng phía ta bên này vọt mạnh đi qua. Vậy đơn giản chính là một người hình xe tăng. Hiện tại loại tình huống này, gia hồn này ngược lại là có chút hung hãn không sợ chết. Hắn sư thúc đều sắp bị ta hút thành người làm. Hắn lại còn có lá gan tới chịu chết. Nhìn thấy hắn chạy tới, ta ngay sau đó lại duỗi ra một cái tay khác, nắm vào trong hư không một cái, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền chuyển rời đến kia huyết linh nguyên soái trên người. Nguyên bản hắn chính là hướng phía bên này chạy tới, ta này thôn phệ chi lực thoáng qua một cái đi, cái kia mập mạp tựa như là bay lên đồng dạng, nhanh chóng hướng ta mà tới. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là gia hỏa này quá béo, thân hình muốn so ba người chung vào một chỗ còn muốn rộng lớn rất nhiều. Hắn tới mục đích vốn là chịu chết, đồng thời cũng muốn đem kia huyết linh lão mẫu cấp cứu ra ngoài. Cho nên hắn hướng phía ta bên này xông tới lực đạo rất lớn. Trong tay còn cầm vậy đem siêu cấp lớn đao mổ heo. Bị ta dùng thôn phệ chi lực hút tới kia huyết linh nguyên soái, một đao liền hướng phía ta trên đầu bổ tới. Ta thuận thế vung tay lên, liền bắt lấy hắn kia mập ngán cổ tay. Kia huyết linh nguyên soái toàn thân cứng đờ, lập tức bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực khống chế. Ta nghĩ hắn khẳng định là toàn thân tê dần, hết thảy lực lượng liền sụp đổ. Nhưng là hắn này vừa đến trận, một chút đụng vào kia huyết linh lão mẫu trên người, lực đạo chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Ta nguyên bản khống chế hào hào huyết linh lão mẫu, lại bị hắn này va chạm, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Kia huyết linh lão mẫu bị đụng bay ra ngoài sau, thân ở lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới ngừng nghỉ xuống tới. Lúc này huyết linh lão mẫu đã hoàn toàn thành một cái lão thái bà. Thân hình còng xuống, run run rẩy rẩy, tràn đầy hoảng sợ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Sư thúc, người đi mau, đi mau. Kia huyết linh nguyên soái bị ta khống chế được sau, vẫn không quên thúc giục làm kia huyết linh lão mẫu nhanh lên một chút rời đi. Lúc này, cho kia huyết linh lão mẫu 8 cái lá gan, nàng khẳng định cũng không dám lại tới gần ta một bước. Làm huyết linh lão mẫu run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy sau, ta ngay sau đó lần nữa hư không đưa tay, hướng phía kia huyết linh lão mẫu bắt tới, muốn đem kia huyết linh lão mẫu lần nữa nắm giữ ở trong tay mình. Đã huyết linh giáo muốn cùng chúng ta là địch, vậy đem sự tình làm tuyệt một chút, chảm thảo trừ can, không lưu hậu hoạn mới được. Ta này nắm vào trong hư không một cái, kia huyết linh lão mẫu thân hình dừng lại, hướng ta bên này lảo đảo mấy bước. Bất quá nàng rất nhanh liền ôm lấy một cây đại thụ, ôm thật chặt lại, chết sống không chịu buông tay. Đại thụ kia bị ta này thôn phệ chi lực đều kéo loan liễu yêu. Ngay tại này giãy giụa không dưới thời điểm, từ một bên đột nhiên chạy tới một đám người. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, chính là kia huyết linh giáo thập tam môn đồ, một đoàn người thất tha thất thểu hướng phía bên này chạy tới. Như là chó nhà có tang, phía sau bọn họ đi theo người không đủ trăm cái, người còn lại khẳng định là bị Chu Nhất Dương bọn họ cho giết sạch. Tại những người kia sau lưng, theo sát liền Chu Nhất Dương bọn họ, một bên truy một bên không ngừng đem người ném lăn trên mặt đất. Sau đó, ta thấy được kia huyết linh lung, một chút liền chạy vội tới kia huyết linh lão mẫu bên người. Ôm chặt ở thân thể của nàng, hoảng sợ nói, sư thúc, những người này thật khó dây dưa, chúng ta rút lui đi, đi. Huyết linh lão mẫu oán hận nói một tiếng, cắn răng một cái lại nói, Ngô Cửu Âm, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định còn sẽ tới tìm các ngươi. Nói, kia lão yêu bà phun ra một ngụm máu, đột nhiên uống thì thầm, thiên môn mở. Địa môn mở, một ngụm tinh huyết nhập minh giới, thần quỷ tán hồn tránh, sứ giả liệt ban tiếp, chú ngữ thanh tất. Nhưng thấy những cái kia huyết linh giáo người nhao nhao đều phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một cỗ 10 phần khổng lồ niệm lực, chung quanh huyết khí tràn ngập. Trong chớp mắt, những cái kia huyết linh giáo người liền không thấy bóng dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.